Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 10, 36 càng, lại nói tiếp thực sự thật. Mọi thứ không tốt, lại không hiểu làm nũng nhân. Nếu gặp phải huynh đệ tỉ muội nhiều mà nói. Ở nhà là thật không có tồn tại cả mà ni nguyên chủ luôn luôn rất rõ ràng chính mình định vị. Nàng thành tích so với bất quá tỷ tỷ cùng đệ đệ. Sớm đi năm đi thăm người thân thời điểm, thân thích thất trùy bát thiệt. Hỏi thành tích, nàng đều không dám nói lời nào. Cũng dưỡng thành nàng có vẻ độc lập có vẻ có hiểu biết tính cách. Chưa bao giờ làm cho cha mẹ quan tâm mà ni nàng căn bản không dám giống Diệp Cần Lam như vậy khóc. Nháo phát giận, bởi vì nàng biết, Diệp Cần Lam rời nhà đi ra ngoài. Diệp gia cha mẹ xảy ra đi tìm, nàng rời nhà đi ra ngoài, cha mẹ khả năng đều không có phát hiện, ý thức được cha mẹ khả năng không hy vọng chính mình trụ tiến cái kia thứ năm thời điểm. Nàng liền xuất động đề xuất, nàng ở Diệp mẫu đám người trong lòng hình tượng vẫn đều là có hiểu biết. Thói quen của nàng thoái nhượng, liền làm cho bọn họ đều đương nhiên, bất quá một gian phòng ở mà thôi, nàng không nghĩ tranh. Dù sao cũng trụ không được bao lâu, ở Diệp Phàm đám người dưới ánh mắt, nàng gật gật đầu, ân, ta làm cho tỷ tỷ trụ chuyện này liền như vậy trôi qua. Diệp Phàm sau lại vẫn không nói gì, cơm nước xong sau, nàng liền về tới chính mình phòng, sở trường cơ hạ tái một cái chứng khoán giao dịch nguyễn kiện. Sau đó nhảy ra một cái võng trang chậm rãi đi dạo. Nàng cuống là toán học trang web. Tùy ý điểm khai một cái đến từ Đế Đô Đại học bái thiếp. Chủ đề nội dung là một cái không gian giả thiết đoán rằng. Phía dưới hồi phục tầng trệt đạt tới mấy ngàn tầng. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó xuất ra bút viết mấy đi công thức. Lấy tay thu chụp hé ra phát đi lên. Liền tắt đi diễn đàn. Không biết nàng phát này tờ giấy ở diễn đàn thượng khơi dậy ngàn tầng lãng. Sao sao khu phố tâm buôn bán đại hạ. Vân thị tài phiệt, Vân phỉ, ngươi hôm nay bỏ qua một bên thủ trưởng cháu gái đi gặp vị kia Diệp tiểu thư. Nghe được những người khác nói bát quái, Tề Việt riêng đi vào Vân thị, hắn đến bây giờ còn không rõ vì cái gì Vân phỉ đối cái kia nữ sinh như vậy đặc biệt. Tề Việt hiện tại hồi tưởng đứng lên, nàng dài cái dạng gì đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ làn da thực bạch, Vân phỉ phiên công ty tư liệu. Gật đầu, bất quá hiển nhiên không nghĩ cùng Tề Việt nhiều tán gẫu Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Tề Việt cảm thán hai tiếng, liền tiến nhập chính sự. Ngươi có phải hay không không có gặp Hứa Âm Âm? Vân phỉ không chút để ý gật đầu. Hứa Âm Âm là từ thủ trưởng cháu gái, cũng là mới từ nước ngoài trở về cao cấp tài chính phân tích sư. Vân phỉ theo đội ngũ lui về đến, không có tiếp tục theo quân. Ngược lại tâm huyết dâng trào tiếp quản Vân thị tài phiệt. Nhưng nhiều như vậy năm trôi qua, Vân thị đã sớm bị hắn vài cái thúc thúc mất quyền lực. Vài cái thúc thúc trưởng quản Vân thị nhiều như vậy năm. Như thế nào hội dễ dàng tặng cho Vân phỉ, trước mắt hoa cho hắn một cái đầu tư xí nghiệp, nếu hắn có thể làm cho này đầu tư xí nghiệp khởi tử hồi sinh. Khiến cho hắn bắt đầu tiếp nhận Vân thị. Hứa Âm Âm chính là nghe nói chuyện này, riêng đến giúp hắn, lại thật không ngờ Vân phỉ căn bản không thấy nàng. Ngươi là điên rồi à, ngươi làm nhiều như vậy năm bộ đội đặc chủng, cũng không có học quá xí nghiệp quản lý, nghiệp giới nổi danh tài chính phân tích sư đều bị nhà các ngươi lão gia tử chuẩn bị quá. Không có người khẳng giúp ngươi, Tề Việt không nói gì, thật vất vả người ta Hứa Âm Âm ngàn dặm xa xôi tới rồi. Ngươi còn đem nhân đuổi đi, ngươi sẽ chờ trở lại kinh thành đi, Vân phỉ nghe vậy. Liếc nhìn hắn một cái, yên tâm, ta đã muốn ký tài chính phân tích sư, là ai? Hỏi lại, Vân phỉ liền không trả lời. Chính là lúc này, Tề Việt di động vang, hắn vừa thấy di động, là Hứa Âm Âm Ni, sau đó chuyển được, Hứa tiểu thư. Ta nghĩ đến Vân phỉ hắn ký tài chính phân tích sư là vị ấy đại sư. Nguyên lai chính là một cái trung học sinh, Hứa Âm Âm thanh âm thập phần sắc bén. Không ai so với ta càng hiểu biết Trung Quốc thị trường. Tề Việt, ngươi nói cho Vân Phỉ, hắn ở quân đội có thể bày mưu nghĩ kế, không có nghĩa là hắn ở thương trường cũng có thể, nếu hắn cố ý đi xuống, ta cam đoan hắn sẽ gặp được nhân sinh tối trận đầu hoạt thiết lư. Vân gia người nhiều như vậy chờ hắn làm lỗi, ngươi nói cho hắn, sa thải cái kia trung học sinh, ta còn sẽ đến. Tề Việt phóng là ngoại âm ân y bên cạnh đứng Vân Hồng đang nghe đến hứa âm âm mặt. Sau câu nói kia khi, trong lòng báo động trước tiếng vang lên, không chối từ lui, cũng sẽ không ký ngươi, Vân Phỉ trực tiếp ấn điệu hứa âm âm điện thoại. Tề Việt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vân Phỉ, ngươi không phải đâu, như vậy trò đùa, ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Vân Phỉ thản nhiên mở miệng, ngươi xem ta ở quân đội hạ mệnh lệnh kia một lần ra sai lầm. Vân Hồng vốn khẩn trương tâm tình. Ở Vân Phỉ nói xong câu kia sẽ không ký hứa âm âm thời điểm, nháy mắt trầm tĩnh lại. Vân Hồng sau khi ra ngoài, Vân gia này hắn vài vị đồng sự liền cùng hắn liên tiếp tần số nhìn. Như thế nào, ngươi đoán hắn làm cái gì? Vân Hồng nghĩ đến Vân Phỉ mà nói, sẽ không từ cảm thấy buồn cười, thuật lại cấp vài vị đồng sự nghe, ngươi nói hắn có phải hay không thiên chân? Quân đội hạ mệnh lệnh không có ra quá một lần sai. Đáng tiếc này không phải quân đội là thương trường. Hắn sẽ làm Vân Phỉ lần đầu tiên cảm nhận được thất bại là cái gì cảm giác. Sao sao Diệp Phàm cũng căn bản là không có nghe Diệp Mẫu mà nói. Mỗi ngày buổi tối đều cầm thư đi Diệp Thiều Hoa phòng nội sáng tác nghiệp. Người nói hắn gần nhất là chúng cái gì mà. Ta nói như thế nào hắn cũng không nghe, Diệp Mẫu nhìn đến Điền phu nhân còn có Điền Dụ. Liên thở dài, lập tức sẽ toán học thi đua. Ta thực sợ hắn phát huy không ổn định, Điền gia nhân nghe được tin tức này. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, vừa vặn lúc này, Diệp Phàm đã trở lại. Hắn cùng Diệp Mẫu đám người đánh tiếp đón. Diệp Thiều Hoa không trở về. Hắn an vị ở bên ngoài vừa ăn cây táo một bên ngoạn di động chờ nàng. Chỉ có Điền Dụ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Diệp Phàm trong tay kia di động tuy rằng mang điện thoại di động xác. Nhưng thoạt nhìn, tựa hồ là hoa quả di động. Hắn biết Diệp ra tình huống. Liền ngay cả Diệp Cần Lam dùng là di động cũng chỉ là một cái sản phẩm trong nước gián đoạn sản phẩm. 3.000 nhất bộ. Diệp Phàm như thế nào sẽ có gần nhất vạn khối? Vài người theo bản năng khiêu mở này đề tài. Điền phu nhân đối Diệp Thiều Hoa cảm quan không được tốt lắm. Cũng không tưởng đàm nàng. Nhìn về phía Diệp Cần Lam. Cần Lam, nghe Điền Dụ nói ngươi nhận thức Mạc giáo thụ. Là của ta một cái bằng hữu ở băng Mạc giáo thụ đã làm một cái công trình. Diệp Cần Lam gật đầu. A Di tìm Mạc giáo thụ làm gì? Gần nhất một cái công trình cần Mạc giáo thụ, nếu ngươi có thể liên hệ đến liền thật tốt quá, Điền gia cha mẹ một đoạn này thời gian đều không ở nhà, chắc là công trình phương diện này ra vấn đề lớn, bọn họ muốn tìm nhân, nề hà Mạc giáo thụ những người đó đều là kinh thành nhân sĩ. Điền gia nhân căn bản là không có này nhân mạch, ta thử xem, tìm được Mạc giáo thụ khả năng tính không lớn, Diệp Cần Lam nói. Điền phu nhân trước mắt sáng ngời, hảo, kia phiền toái Cần Lam, không nghĩ tới hiện tại Diệp Cần Lam thế nhưng có bằng hữu nhận thức Mạc giáo thụ, nghĩ đến đây Điền phu nhân nhìn Diệp Cần Lam ánh mắt càng phát ra ôn hòa. Mà Diệp Mẫu cũng càng thêm ý thức được một cái tốt trường học đối với nhân mạch quan hệ mà nói có bao nhiêu trọng yếu, Diệp Phàm một bên nghe mấy người nói chuyện, một bên ngoạn bắt tay vào làm cơ. Hắn này di động là Diệp Thiều Hoa, hắn hiện tại chính ngoạn mặt trên nhất khoản chỉ số thông minh trò chơi. Di động đỉnh chóp bỗng nhiên xuất hiện một cái tin tức. Tân thêm liên hệ nhân, Mạc giáo thụ thỉnh cầu thêm cho thỏa đáng hữu. Hết chương.